Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Hư Ảo Mạng Lưới. Năm xưa vì giải quyết Lam Long Vương quốc khuếch trương quản lý vấn đề, Austin cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có quá nhiều chú ý cỗ này mộng cảnh lực lượng tính đặc thù. Nhưng bây giờ, nương theo lấy Austin thực lực tăng lên, cùng Lam Long Vương quốc cấp tốc mở rộng, thông qua mộng cảnh tri thức căn bản bên trong download quán trú các loại tri thức, số lượng lớn chế tạo đại lượng cơ sở quan viên, tại quy mô mở rộng sau, giấu ở loại này mộng cảnh lực lượng mặt trái hậu quả cuối cùng là hiện ra. Đó chính là mộng cảnh pháp tắc lực lượng ăn mòn tính. Tại quán trú tri thức trong quá trình, loại này pháp tắc lực lượng sẽ tải vô ý thức ở giữa ảnh hưởng tiếp nhận tri thức quán trú sinh mệnh. Có trí tuệ, cũng tỉ như nguyên bản 1.000 người có 1.000 người ý nghĩ, nhưng ở Austin cho tổ rồng thú nhân cao tầng quán trú hiện đại một ít tri thức, đồng thời đem bộ lạc bên trong các loại sự vật vung tay không làm sau. Tổ rồng bộ lạc phát triển vẫn luôn là hướng phía Austin suy nghĩ phương hướng tiến lên, không có chút nào sai lầm. Tại quá trình này ở trong tổ rồng các thú nhân cũng càng thêm đoàn kết hợp tác. Đây chính là tại mộng cảnh pháp tắc lực lượng bên trong, là cỗ lực lượng này âm thầm ảnh hưởng kết quả. Mộng cảnh cũng có thể nói là tiềm thức hiển hóa. Vì lẽ đó tại đem tri thức rót vào trong đầu của bọn hắn sau, vì lẽ đó ngay tiếp theo cái kia không thể nhận ra cảm giác tiềm thức cũng theo đó bị ảnh hưởng. Sao? Austin sắp xếp trong lòng bàn tay từng đoàn đường cong, ánh mắt lấp lóe. Tại cái này vô ý thức tiềm thức ảnh hưởng phía dưới, cuối cùng hướng phía Austin hy vọng phương hướng thay đổi. Đương nhiên cái này cũng không phải là như là đoạt xá như vậy. Đem hắn thuộc hạ hoàn toàn luyện hóa trở thành khôi lỗi, cũng không phải là biến thành Austin hóa thân. Mỗi người ý thức đều vẫn là độc lập. Một người khi còn bé ý nghĩ cùng sau khi lớn lên ý nghĩ khẳng định là khác biệt. Khi còn bé người, nếu là có thể xuyên qua thời gian đoán trước tương lai mình, hai cái khác biệt thời gian đoạn người gặp nhau, chỉ cảm thấy cơ hồ như là người xa lạ. Đó là bởi vì trưởng thành, tương lai mình, cùng đi qua mình sinh ra khác biệt. Đó chính là bởi vì trưởng thành thay đổi. Mộng cảnh pháp tắc lực lượng, chính là dưới tay quá trình trưởng thành bên trong, tiềm thức ảnh hưởng tới ở một phương diện khác con đường phía trước mà thôi. Nhân cách của bọn hắn vẫn như cũ là độc lập tồn tại, cái này như là một mảnh không cùng loại cánh đồng hoa. Austin sử dụng một loại nào đó phương pháp, tại hoa non sinh trưởng trong quá trình không ngừng ảnh hưởng. Cuối cùng toàn bộ cánh đồng hoa mở ra đóa hoa bày biển ra cùng một loại nhan sắc. Loại này mộng cảnh pháp tác lực lượng tại tiềm thức ở trong thay đổi, thậm chí liền Austin cho tới bây giờ mới phát hiện mánh khóe. Bất luận cái gì chỉ cần tiếp nhận Austin mộng cảnh lực lượng quán trú tri thức sinh linh, liền đều như cùng ở tại tiềm thức chỗ sâu gieo một viên hạt giống, cuối cùng không ngừng mọc rễ nảy mầm. Kể từ đó, những này tiếp nhận Austin mộng cảnh lực lượng quán trú tri thức sinh mệnh có trí tuệ, đã tồn tại mình ý nghĩ, có thể tiến hành ma pháp khoa học kỹ thuật khai phát, lại đồng thời đối với mình cực kỳ trung thành, trong nội tâm tồn tại cực kỳ cuồng nhiệt tín ngưỡng. Có thể nói, vô ý thức ở giữa, Austin vững vàng đem toàn bộ Lam Long Vương quốc đều là nắm giữ trong tay của mình. Mặc dù ta cũng không thấy thế nào trọng những này, bất quá đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Mà lại, không nghĩ tới làm quy mô lớn sau, còn có phương diện khác năng lực. Austin trong tay hư ảo đường cong chậm rãi nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, mỗi một đạo đường cong đều là tiếp nhận Austin mộng cảnh pháp tác lực lượng quán trú tri thức sinh linh. Có lẽ bởi vì cực kỳ cuồng nhiệt trung thành tín ngưỡng, tồn tại ở bọn hắn chỗ sâu trong óc suy nghĩ hóa thành từng đầu hư ảo mờ mịt đường cong cùng Austin. Nối liền với nhau, như là tạo thành một cái thật lớn mộng cảnh Internet mạng lưới. Tại cái này Internet bên trong, những này thủ hạ thành kính suy nghĩ sẽ truyền đạt đến Austin trong đầu. Đồng thời, thông qua cái này thật lớn mộng cảnh mạng lưới, Austin có thể tiến vào bất kỳ một cái nào tiếp nhận Austin lực lượng sinh linh trong óc, thực hiện vượt giới giáng lâm. Nếu như ta có thể thông qua cái này mộng cảnh pháp tắc lực lượng hình thành mạng lưới, đem lực lượng truyền lại cho ta những cái kia thủ hạ, cái kia không rồi cùng thần thuật không có gì khác biệt. Chẳng lẽ lại thần linh cùng tín đồ ở giữa mối quan hệ chính là lấy loại phương thức này lẫn nhau kết hợp lại? Austin trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quang mang. Từ khi những cái kia thời gian tín ngưỡng tại quanh thân ngưng tụ hiển hiện sau, coi như Austin không có ngưng tụ tín ngưỡng thủ đoạn, nhưng tín ngưỡng còn tại tự động hình thành, thật giống như bởi vì thú thần nguyên nhân tự thân sinh ra tín ngưỡng lực lượng sau, cỗ lực lượng này liền có thể tự động hình thành ngưng tụ. Bất quá, Austin có thể cảm giác được, loại này tự phát ngưng tụ tín ngưỡng hiệu suất rất thấp, nhưng thì tính sao? Tín ngưỡng lực lượng đang không ngừng hội tụ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chồng chất đến trình độ nhất định. Austin bỗng nhiên có một loại cảm giác, mình tựa hồ hướng phía cái nào đó cùng loại với thần linh phương hướng đang không ngừng tiến lên. Cũng không biết kết quả như vậy là phúc hay là họa, mà thôi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, chí ít hiện tại xem ra. Loại biến hóa này cũng không có cái gì chỗ xấu. Đợi cho ta nghiệm chứng xong vị kia liên quan tới tiến giai sử thi phương pháp, hoàn thành lột xác, như vậy rất nhiều vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Nghĩ nghĩ, Austin cuối cùng đem trong lòng cái kia một sợi tâm tư buông xuống. Bất kể nói thế nào, loại năng lực này thật đúng là thuận tiện. Austin hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đó một đầu hư ảo đường cong như cùng sống vật, tự động theo tuyến đoàn bên trong nhảy ra, chuyển vào Austin trong đầu. Ý thức thông qua mộng cảnh pháp tắc lĩnh vực bắt đầu kết nối. Ý thức dọc theo đường cong cấp tốc tiến lên, đi tới chiến tranh tiền tuyến. Đầu này đường cong kết nối lấy chính là ra ngoài chiến tranh ở trong một vị thú nhân sĩ quan. Austin ý thức giáng lâm, không có ảnh hưởng chút nào đến vị kia thú nhân sĩ quan. Cách mấy ngàn hơn vạn dặm, thông qua vị kia thú nhân sĩ quan con mắt, Austin thấy được hiện nay tổ rồng quân đoàn tiến độ, tiến đánh sau cùng vương thành. Giờ phút này, làm lòng vương quốc quân đoàn lít nha lít nhít, nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng, trưng bày tại Flandy công quốc vương thành bên ngoài, tinh kỳ tế nhật, túc sát chi khí đánh ra thượng thiên, lít nha lít nhít màu đen binh sĩ, lóe ra đen nhánh quang mang thật lớn sắt thép cự thú. Từng dãy luyện kim đại pháo trưng bày tại đại quân hậu phương, cho người ta một loại trước nay chưa từng có sức mạnh chèn ép. Quyết chiến, muốn bắt đầu sao? Xem ra tiến công chớp nhoáng chiến thuật rất thành công a. Bên này chứ bên này Flandy công quốc bên ngoài, bên kia tiến đánh Kim Ưng công quốc, Oren công quốc quân đội, xem ra hẳn là cũng một đường đánh tới vương thành đi. Ánh mắt mượn nhờ cái kia từng đầu đường cong, Austin xa ở phương xa, thấy được trên chiến trường phát sinh hết thảy. Loại năng lực này thật đúng là thuận tiện, quả thực tựa như một cái hoạt động hoàn mỹ giám thị mạng lưới. Austin trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là tại toàn bộ Lam Long Vương quốc bên trong, đem hư ảo mộng cảnh thế giới liên tiếp đến mỗi một cái vương quốc dân chúng trên thân, tại đại lượng nhân số hội tụ phía dưới, cái này hư ảo thế giới Internet lại sẽ phát sinh dạng gì tiến hóa thay đổi đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.